các đệ tử Vấn Kiếm Tông này không an hạn ra thanh niên áo xanh trước mắt là Thái Thượng trưởng lão Đinh Hạo khiến các cao thủ đệ tử tông môn quỳ lạy. Đinh Hạo rất vừa lòng phản ứng của mấy đệ tử trẻ. Đinh Hạo mỉm cười nói, tại hạ đi Vấn Kiếm Tông tìm một vị bằng hữu. A, xin hỏi bằng hữu của các hạ là ai? Tại hạ vào Vấn Kiếm Tông đã 2 năm, tại sao chưa không có thấy qua các hạ? Đệ tử Vấn Kiếm Tông trẻ mặt chữ điền vẫn rất cảnh giác. Đinh Hạo lôi tên tổng giáo sư bụng đen ra, vị bằng hữu của ta đã 3 năm không gặp, tên của hắn là Vương Tuyệt Phong, Vương sư thúc tổ. Đinh Hạo thốt tên Vương Tuyệt Phong khiến biểu tình các đệ tử trẻ Vấn Kiếm Tông nhẹ nhõm hẳn ra, ánh mắt nhìn hắn thân thiện hơn. Nhưng đệ tử Vấn Kiếm Tông trẻ mặt chữ điền vẫn giữ cảnh giác, hỏi mấy đặc điểm của Vương Tuyệt Phong. Đinh Hạo đối đáp không sai, cuối cùng đệ tử Vấn Kiếm Tông trẻ mặt chữ điền đồng ý dẫn hắn đi Vấn Kiếm Tông. Nữ hài tử Đinh Thiên Sương cười tươi nói, tiền sư huynh cẩn thận quá, theo ta thấy đại thúc không giống như người xấu, hỏi nhiều làm gì. Nhậm Ngã Hành mập mạp cõng bao lớn lầm bầm, cẩn thận thì lái thuyền được lâu. Đinh Hạo cười to, hai đứa trẻ này thật là vô cùng đáng yêu, chỉ là nhóc con nhưng nội dung đối thoại y như người lớn, nghiêm túc chính chắn khiến người cười bể bụng. Đinh Hạo nhớ đến nữ hài tử Đinh Đinh trưởng thành sớm đi theo Tạ Giải Ngữ, không biết bằng hữu thân nhân ngày xưa bây giờ ra sao. Đinh Hạo có cảm giác gần hương tình khiếp. Đinh Hạo vốn định moi tin tức từ nữ hài tử Đinh Thiên Sương, Nhậm Ngã Hành mập mạp, nhưng đệ tử Vấn Kiếm Tông trẻ mặt chữ điền rất cảnh giác. Đệ tử Vấn Kiếm Tông trẻ mặt chữ điền sai mấy đệ tử Vấn Kiếm Tông lùa hai đứa bé sang một bên, không cho Đinh Hạo có cơ hội tiếp xúc tiểu tổ công Nhậm Ngã Hành mập mạp, nữ hài tử Đinh Thiên Sương. Đệ tử Vấn Kiếm Tông trẻ mặt chữ điền vẫn đang đề phòng Đinh Hạo. Đinh Hạo thầm quan sát, ra kết luận Tiền Phi Tinh lão luyện chính chắn, đáng giá đào tọa. 8 đệ tử Vấn Kiếm Tông trẻ thực lực không tầm thường, có cảnh giác cao, kinh nghiệm sinh tồn hoang dã mạnh, âm thầm bảo vệ Nhậm Ngã Hành mập mạp, nữ hài tử Đinh Thiên Sương vào giữa. Địa vị của hai đứa bé không tầm thường. Trên đường đi Đinh Hạo thử dò hỏi nhưng Tiền Phi Tinh đánh bật về. Đinh Hạo buồn cười, không hỏi gì thêm. Đi hơn nửa ngày rốt cuộc đoàn người đến một vùng núi trắng xóe, dãy núi ven đường quen thuộc với Đinh Hạo hơn. Sơn môn Vấn Kiếm Tông đã ở trong tầm mắt. Nhìn dãy núi quen thuộc nguy nga từ xa, trong tuyết trắng ngần từng tòa kiến trúc cổ kính, thần tượng to lớn, điện vũ lầu các ẩn hiện đều quen thuộc với hắn. Đinh Hạo vĩnh viễn không quên ngày đầu tiên hắn xuyên qua, đứng trước Tẩy Kiếm Trì nhìn sơn môn phía xa cũng là cảnh tượng như vậy. Rốt cuộc tới rồi. Vấn Kiếm Tông là gốc của Đinh Hạo ở thế giới này. Không biết đám người Tiểu Lan, tên mập Nhậm Tiêu Giao vận đạo kinh người, Trương Phàm, Vương Tuyệt Phong bây giờ ra sao? Phương Thiên Dực rơi xuống vực thẳm sau núi có tung tích gì không? Tâm tình Đinh Hạo kích động, nhưng rất nhanh hắn biến sắc mặt, chân mày nhíu chặt đầy sát khí. Bởi vì quanh sơn môn Vấn Kiếm Tông tràn ngập yêu khí đậm đặc từ 4 phương 8 hướng vây quanh sơn môn. Tẩy Kiếm Trì phía xa truyền đến năng lượng dao động kịch liệt, tiếng chém giết ầm ĩ dường như có chiến đấu xảy ra. Không lẽ yêu tộc tấn công Vấn Kiếm Tông? Muốn chết! Sát ý dâng lên trong lòng Đinh Hạo. Đám người Tiền Phi Tinh cảm giác đến thay đổi vội thụt lùi, bảo vệ Nhậm Ngã Hành mập mạp, nữ hài tử Đinh Thiên Sương, cho rằng sát ý của Đinh Hạo là hướng về bọn họ. Chính lúc này, giọng nói giễu cợt vang lên, a, lại có mấy con chuột nhỏ, là cá lọt lưới. Trong không khí ngoài trăm thước gợn sóng, hai thân hình yêu khí ngút trời bước ra. Hai yêu vương xuất hiện, trong hư không có yêu văn cường đại vụt qua. Xung quanh Nguyên Vấn Kiếm Tông bị đặt đại trận yêu tộc rất khủng khiếp hoàn toàn vây khốn Vấn Kiếm Tông. Đám người Tiền Phi Tinh thấy vậy đều biến sắc mặt. Bọn họ làm sao có thể ngăn cản hai yêu vương? Bây giờ đám người Tiền Phi Tinh có muốn chạy cũng không kịp. Tiền Phi Tinh lùi lại mấy bước, tay trái giấu sau lưng phát ra cảnh báo của Vấn Kiếm Tông. Một luồng kiếm quang rực rỡ bắn lên cao cùng với tiếng kiếm ngân mong tông môn cứu viện. Một cường giả yêu tộc yêu vương cười to bảo, ha ha ha ha ha ha, kẻ đáng thương còn muốn giãy giụa. Cường giả yêu tộc yêu vương giơ tay lên,